Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, Ma Tôn. Huyết Linh Nhi có ý nghĩ này rất dễ lý giải. Huyết tiên đằng nhất tộc trời sinh có được phá trận năng lực. Đối với pháp trận cấm chế những này là phát ra từ nội tâm yêu thích. Nơi đây đối với Huyết Linh Nhi tới nói liền là thánh địa. Có thể có cơ hội học tập mạnh lên, nó tự nhiên không muốn bỏ qua. Lục Ly có chút chần chờ, bởi vì nơi này không có cái gì, thiên địa linh khí không nồng đậm, hắn tại cái này tu luyện không có ý nghĩa quá lớn. Mấu chốt là nơi này không tính là cổ ma tử địa phúc địa, xem như khu vực bên ngoài, giống như Ngọc Kình Thiên đuổi tới, rất dễ dàng bị hắn chu sát. Bất quá Huyết Linh Nhi tại pháp trận cấm chế phương diện có thể mạnh lên, cũng chờ cho hắn ở phương diện này tăng lên. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ngươi tại cái này lĩnh hội, ta một người hướng tiền phương đi một chút nhìn xem có hay không tốt địa phương tiềm tu. Có thể, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân có thể tại cái này bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể lập tức truyền tống về đến. Loại này truyền tống trận chủ nhân hẳn là có thể bố trí a, mà lại ta cũng có thể thông qua truyền tống trận cảm ứng được chủ nhân vị trí đại khái, đến lúc đó có thể đi tìm chủ nhân. Cái này ngược lại là đơn giản. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thiên linh tử lưu lại pháp trận trong có loại này, ở chỗ này bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận, có thể liên tiếp một khối ngọc phù, đến lúc đó bóp nát ngọc phù, giữa không trung sẽ xuất hiện một cánh cửa, giống như cự ly không tính quá xa, có thể trực tiếp truyền tống đến bên này. Bởi vì ngọc phù cùng truyền tống trận có liên hệ, Huyết Linh Nhi có thể thông qua truyền tống trận cảm ứng được ngọc phù tồn tại, cũng có thể đảo ngược truy tung đến Lục Ly hành tung. Ông tương đương Lục Ly lấy ra trận thạch tùy ý tìm một cái địa phương bố trí. Bất quá lần thứ nhất bố trí, hắn không phải rất nhuần nhuyễn, hao tốn hơn một canh giờ, kết quả bố trí sai lầm. Chủ nhân khác, đừng, hủy đi. Huyết Linh Nhi gặp Lục Ly muốn hủy đi truyền tống trận, vội vàng truyền âm nói, ta đổi thoáng cái trận văn liền tốt, đừng lãng phí trận thạch. Người bố trí một cái ẩn độn pháp trận đi. Tốt, Lục Ly tại pháp trận bên ngoài bắt đầu bố trí ẩn độn cấm chế. Chờ chỉ chốc lát truyền tống trận phát sáng lên, Lục Ly trong tay một khối đặc thù ngọc phù cũng phát sáng lên. Hắn cảm ứng thoáng cái, biết cái này đơn hướng truyền tống trận bố trí thành công. Hắn tiếp tục làm việc lục, qua sau gần nửa canh giờ, trên truyền tống trận mặt đất quang mang lóe lên, tiếp lấy truyền tống biến mất tại mặt đất, từ bên ngoài xem coi như dùng thần niệm đều dò xét không đến. Trừ phi linh hồn đặc biệt cường đại võ giả mới có thể phát hiện. Chủ nhân đem thần thi cũng mang đi đi, thần thi lực phòng ngự rất mạnh, thời khắc mấu chốt có thể hữu dụng. Thần thi dưới chân quang mang lóe lên, Huyết Tiên đằng theo thần thi bên trong chui ra, chui vào trong lòng đất. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, ta ở chỗ này nhiều nhất cảm ngộ 2 tháng. 2 tháng sau chủ nhân không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu. Huyết Linh Nhi giờ phút này biến thành linh thể, có thể một mực từ dưới đất ghé qua. Thật muốn đi tìm hắn tốc độ cũng nhanh, cấm chế cũng đỡ không nổi nó. Đi tương đương. Lục Ly thu hồi thần thi phất phất tay, mang theo điếc đạo nhân hướng nơi xa đi đến. Trong đầu của hắn truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, người dẫn đạo ta đi trước ra Thạch Lâm đi. Nơi này pháp trận quá phức tạp đi. Lục Ly muốn lĩnh hội học tập không có thời gian mấy năm, đoán chừng ra lông đều học không đến. Nơi này quá không an toàn, Lục Ly vẫn là không dám dừng lại thêm. Chủ nhân cảm ứng vị trí của ta, ta ở phía trước dẫn đường. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, nó cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, cự ly không xa đều có thể lẫn nhau cảm ứng đối phó tồn tại. Lục Ly lần theo huyết linh nhi dấu chân không ngừng tiến lên. Vẻn vẹn đi hơn phân nửa canh giờ, hắn tựu đi ra thạch lâm. Chủ nhân cẩn thận chút, tình huống không đúng tựu truyền tống về tới. Huyết linh nhi truyền âm tới một câu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, huyết linh nhi như một đầu địa long hướng dưới mặt đất du tẩu mà đi. Đi lĩnh hội thạch lâm xuống phức tạp trận văn, đi học luyện mạnh lên. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân nhanh chóng tiến lên. Huyết linh nhi không ở bên người, hắn cảm giác áp lực lớn rất nhiều. Dù sao huyết linh nhi có được biến thái phá trận năng lực, hắn mặc dù tại pháp trận phương diện năng lực cũng không tệ lắm, nhưng hắn không có huyết linh nhi phá trận phương diện thiên phú thần thông. Tiền phương vẫn là một mảnh sa mạc bãi, mà lại cũng có thạch phong, bất quá là rất lớn một tòa, cũng không có thạch lâm loại tồn tại này. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân nhanh chóng tiến lên, cự ly những cái kia đại thạch phong lúc Lục Ly hội sẽ xa xa dò xét, nếu có cấm chế ba động, hắn sẽ lập tức vòng vèo mà tiến lên. Một đường dạng này tiến lên, không có nghỉ ngơi một canh giờ, đi đằng đẳng hai ngày, thế mà không có tao ngộ cường đại cấm chế. Đương nhiên cái này Lục Ly có được rất mạnh pháp trận cấm chế tri thức không thể tách rời. Hắn nhiều khi đều có thể cảm ứng được ẩn hình cấm chế ba động. Hồi, sẽ, trước thời gian lách qua đi, giống như không hiểu cấm chế người, khẳng định tựu xông vào. Tại hôm nay Lục Ly tao ngộ tiến vào cổ ma tử địa bên trong đệ nhất cường giả. Một cái khí tức như biển máu cường giả, vẫn là một cái ma tộc cường giả. Cái này ma tộc cường giả cũng không có hóa hình làm người, mà là hiển lộ ra bản tôn, ngồi ở phía xa phía trên ngọn núi lớn. Hắn toàn thân đều có màu đen lân phiến, phía sau còn có như lưỡi đao gai nhọn. Mặc dù là ngồi, lại có vài chục trượng cao, tựa như một tòa nguy nga đại sơn, lại giống là một cái vô địch ma thần. Hắn có một đôi huyết hồng sắc như chuông đồng con mắt, bên trong đều là hung ác bạo ngược chi quang, khí huyết trên người càng kinh khủng. Lục Ly bọn người còn tại ngoài trăm dặm liền có thể cảm ứng được bên này như núi tựa như biển khí huyết ma tôn. Điếc đạo nhân trong đôi mắt hồng quang không tự chủ được lấp lánh. Hắn nhìn qua nơi xa kia khí huyết như núi cao lớn thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn giải thích nói, chủ nhân, ma tôn nhưng so sánh nhân tộc thần giới siêu cấp đại năng, mà lại nhục thân kinh khủng nhất. Lực phòng ngự của hắn đoán chừng không đạt tới thần giới chí tôn, rất khó giết chết hắn. Lục Ly cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn thật sớm dừng bước, thấp giọng hỏi, chúng ta còn có thể rút đi sao, đi không được. Điếc đạo nhân cười khổ nói ra, chúng ta cảm ứng được hắn khí huyết lúc, hắn đã phát hiện chúng ta, nếu như chúng ta đào tẩu sẽ chọc giận hắn. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ta đi qua bái kiến thoáng cái hắn, nhìn xem có thể hay không thả chúng ta rời đi. Ân, đi. Lục Ly thật không có quá khẩn trương, nơi này không gian cũng không có bị giam cầm, tình huống không đúng hắn có thể phi độ hư không thoát đi. Không được còn có thể mở ra truyền tống trận truyền tống về thạch lâm bên trong. Mặc dù điếc đạo nhân nói đến cái này ma tộc cường giả rất khủng bố, nhưng Lục Ly không tin tưởng hắn có thể gánh vác được lôi thần nộ oanh kích coi như có thể chống đỡ được. Hắn vận dụng không gian chi lực cùng không gian xoắn, đến lúc đó cái này ma tộc không chết cũng muốn lột ra a, có thể không xảy ra chiến đấu. Lục Ly vẫn là không có ý định khai chiến, hắn thu liễm khí tức, khuôn mặt cũng biến thành cung kính, đi theo điếc đạo nhân hướng tiền phương đi đến. Các loại chờ đến cái kia ma tộc cường giả tiền phương 10 dặm lúc Lục Ly ngừng lại. Điếc đạo nhân một người hướng tiền phương đi đến, đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng biến trở về bản tôn. nhanh chân hướng tiền phương đi đến. Đến ma tộc cường giả tiền phương một dặm chỗ, hắn một gối quỳ xuống giống lên vài tiếng. Hắn phải nói chính là ma thú ngôn ngữ, Lục Ly nghe không hiểu. Hắn nhìn qua ngồi tại đỉnh núi ma tộc cường giả, muốn nhìn ma tộc phản ứng. Hưu, đột nhiên, cái kia ma tộc cường giả thân thể động, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại điếc đạo nhân tiền phương. Cự đại tay thoáng cái nắm điếc đạo nhân cổ, đem hắn lâm không nhấc lên thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.